Chương 561 Thế giới tiềm thức, 2, e rằng lần này lão đầu tử và tiểu sư đệ cũng sẽ đi theo đến đó, thấy khuôn mặt thối này, Triệu Khách cảm thấy đặc biệt khó chịu, xua tay đẩy mảnh vỡ trước mắt ra, tiếp tục đi xuống. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên cảm giác việc này hơi không bình thường, bởi vì mảnh vỡ trí nhớ trước mắt quá dày đặc, càng ngày càng nhiều, gần như muốn bao trùm lên Triệu Khách khiến hắn cảm thấy ngạt thở. Trí nhớ trào ra. Vô số hình ảnh khiến Triệu Khách phát hiện mình căn bản không thể nhắm mắt lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong những ký ức này có hình ảnh hắn tự nấu ăn, có hình ảnh hắn giết người, vô số hình ảnh thoáng qua trước mắt Triệu Khách. Triệu Khách như một người ngoài đang nhìn một bộ phim điện ảnh bị sắp xếp đến lung tung lộn xộn, cảm giác vô cùng hỏng bét. Việc càng tồi tệ hơn còn ở phía sau, Triệu Khách phát hiện sau khi một số mảnh vỡ ký ức chạm đến hắn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được cảm xúc và cảm giác trong đoạn trí nhớ ngay lúc đó. Đây là chỗ khiến người ta sụp đổ. Ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, cảm giác một giây trước ngươi đi vệ sinh, cởi quần chuẩn bị tống phân ra ngoài. Một giây sau, một mảnh vỡ ngươi đang bạch bạch đến cực hạn đâm vào người ngươi. Kết quả ngươi đồng thời hưởng thụ cảm giác đi ị và khoái cảm cùng nhau bùng nổ. Đương nhiên, đây chỉ là một sự so sánh, nhưng bây giờ Triệu Khách thật sự cảm nhận được cảm giác khi cảm xúc trong những mảnh ký ức khác nhau đồng thời xuất hiện ở trên người mình. Nói khiến người ta dục tiên dục tử cũng không đủ. Cũng may, ngay lúc Triệu Khách sắp không kiên trì được nữa, Triệu Khách loáng thoáng nghe thấy hình như bên tai có tiếng thác nước, lúc mới bắt đầu Triệu Khách còn tưởng là tiếng động trong trí nhớ nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách đã nghe rõ ràng là tiếng thác nước, hơn nữa càng ngày càng gần. Triệu Khách dùng sức gỡ ra lít nha lít nhít mảnh vỡ ký ức ở trước mắt, lúc này trong lòng Triệu Khách như có cảm giác, đi lên nhìn. Đáng chết, bóng tối trước mắt đang bị vặn vẹo. Một lỗ đen vô cùng to lớn đang không ngừng nắm kéo mảnh vỡ ký ức ở xung quanh, cuốn những mảnh vỡ này vào chỗ sâu. Nhưng điều khiến Triệu Khách cảm thấy hoảng sợ là, trong lỗ đen xung quanh có một sợi dây đen không đáng chú ý, sau khi một vài mảnh vỡ ký ức chạm đến những sợi dây đen này, lập tức bị tan rã. Một lượng lớn ký ức đã biến mất khi chạm vào sợi dây đen. Đây chính là ký ức sâu trong đại não, nói một cách đơn giản đó là thùng rác để xóa ký ức. Bởi vì con người không thể nhớ kỹ mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, thậm chí có một số việc cũng bị lãng quên. Chính vì đại não con người không gánh chịu được nhiều ký ức như vậy, nên phải loại bỏ một cách có chọn lọc, chỉ giữ lại một số ký ức đặc biệt ấn tượng. Vì vậy, nhìn kỹ những mảnh vỡ khá lớn đó, thật ra phần lớn đều là ký ức trống rỗng. Ngược lại, những mảnh vỡ khá nhỏ đó thường ghi chép rất nhiều tin tức có giá trị. Những mảnh vỡ này muốn thông qua lỗ đen trước mắt, tất nhiên không có vấn đề. Nhưng những mảnh vỡ lớn đó sẽ bị phân giải, vấn đề là hiện tại hình như hắn còn lớn hơn những mảnh vỡ lớn kia, nếu đâm vào những sợi dây đen đó gần như là không thể tránh được. Tuy không rõ ràng hậu quả khi hắn đâm vào những sợi dây đen này, nhưng Triệu Khách dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Khách nhanh chóng nhìn quanh, hy vọng có thể tìm được một chỗ để hắn chui vào. Kết quả phát hiện căn bản không làm được, thấy càng ngày càng gần. Thời gian đã không cho phép Triệu Khách nghĩ nhiều nữa. Đụng một cái, chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng nắm những mảnh vỡ ký ức khá trống rỗng ở xung quanh trên tay, ba bốn mảnh vỡ ký ức bị Triệu Khách ghép vào nhau, tạo thành một lá chắn bảy cạnh xông về phía sợi dây đen. Xì xì, sợi dây đen đụng vào một mảnh vỡ ký ức ở trên đó, trong nháy mắt cảm giác như một giọt nước nóng hổi nhỏ vào bông tuyết, trong nháy mắt mảnh vỡ nhanh chóng hòa tan biến mất, cũng may lúc này Triệu Khách lập tức lấy ra mảnh thứ hai và mảnh thứ ba. Trong nháy mắt hai mảnh vỡ ký ức còn chưa hòa tan, hắn mượn lực lướt qua một cái, chỉ thấy một sợi dây đen sượt qua tóc Triệu Khách, thoáng qua đỉnh đầu Triệu Khách. Sau khi Triệu Khách thông qua được mép hố đen này, tốc độ trước mắt đột nhiên nhanh hơn. Không biết có ai trong các ngươi từng có kinh nghiệm bóng đè chưa, đúng, đó là lúc thân thể không thể động đậy được, lại có thể cảm giác thân thể mình đang chìm xuống. Đây chính là cảm nhận hiện tại của Triệu Khách. Chỉ có điều cảm giác nhanh hơn bóng đè rất nhiều. Dường như hắn là một hòn đá đang nhanh chóng chìm xuống đáy nước, đột nhiên, trước mặt Triệu Khách dần xuất hiện một luồng ánh sáng mạnh, sau đó bóng dáng Triệu Khách đã bị ánh sáng mạnh cắn nuốt. Không biết qua bao lâu, Triệu Khách mới dần có cảm giác, đang mở mắt ra từng chút một, làm quen với ánh sáng ở trước mắt. Triệu Khách ngẩn người, bởi vì tất cả mọi thứ trước mắt hoàn toàn không giống với tưởng tượng của hắn, lại là chương 562 người dọa người trước khi tiến vào tiềm thức. Triệu Khách từng ảo tưởng tiềm thức của hắn sẽ có dáng vẻ gì. Nhưng Triệu Khách chưa từng nghĩ lại là dáng vẻ thế này, ngước mắt nhìn tới giống với phong cách Hồng Nhai Động, từng nhà sàn hình dáng kỳ quái xếp chồng từng tầng. Bên ngoài cửa sổ đóng chặt treo đủ loại đèn lồng hình thù kỳ quái, lầu các đang xen vào nhau, khiến người nhìn hoa mắt. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy kỳ quái hơn là, trước mặt có từng khuôn mặt giống hắn như đúc, có nam có nữ, trên người mặc. Ây, không thể gọi là quần áo, nói một cách nghiêm khắc chỉ là tấm vải cuốn quanh, tấm vải trên người chỉ lớn khoảng lòng bàn tay, miễn cưỡng che đi vị trí quan trọng ở trên người, nhưng cũng có người trực tiếp bọc đồ của mình như chăn mền, lúc đi trên đường còn phải nhảy về phía trước, còn có bò, quỳ và. Ánh mắt Triệu Khách nhìn qua, khóe miệng vô thức giật giật mấy cái, hận không thể đâm mù mắt mình, ngay phía trước hắn có một tên giống hắn như đúc, ngồi xổm trên mặt đất nhảy đi như một con ếch xanh, trên người tên này chỉ có một miếng vải to cỡ ngón tay cái. Điều khiến người ta không nỡ nhìn thẳng là hắn ta lại nhét miếng vải này vào phía sau, theo thân thể nhảy nhót về phía trước, miếng vải trên mông như băng rua, hình ảnh kia. Triệu Khách cảm giác hơi cay mắt, đây là tiềm thức của hắn. Triệu Khách không nhịn được nghĩ đến nếu thả những tiềm thức này ra, hắn sẽ có dáng vẻ gì? Trong lòng Triệu Khách mang theo sự nghi ngờ, không ngừng đi về phía trước nhưng càng đi Triệu Khách càng cảm thấy hoang đường. Phốc, lúc này, bên cạnh Triệu Khách đột nhiên có người giơ dao lên, đâm mạnh một dao lên cánh tay của hắn ta, chỉ thấy sau khi cánh tay rơi xuống đất, lại bị hắn ta nhặt lên, đặt lên bàn, không biết lấy đâu ra một con dao khác, bắt đầu chuyên tâm điêu khắc ở trên cánh tay cục. Ánh mắt chuyên tâm gần như khiến Triệu Khách tưởng đây là bản thân, chỉ có điều đối tượng mà hắn ta tập trung vào không phải đồ ăn, mà là điêu khắc. Tiến hành điêu khắc trên thân thể có máu có thịt, Triệu Khách đứng bên cạnh quan sát một lúc, chỉ thấy trên cánh tay cục thịt nát bay tứ tung, trong nháy mắt cánh tay này trở nên máu thịt be bét, thật sự không thể nhìn thẳng. Đối với Triệu Khách, cánh tay này chỉ có thể vứt đi, biến thành đồ ăn cho heo. Nhưng đối phương lại như phát hiện bảo vật, hưng phấn giơ con dao điêu khắc trên tay lên đâm hai nhát vào hốc mắt của mình. Triệu Khách đứng bên cạnh cũng cảm thấy đau, nhưng tên này lại vô cùng hưng phấn, thậm chí là thích thú. Nghĩ đến, nếu loại nhân cách này xuất hiện ở trên người mình, Triệu Khách không nhịn được trùng mình, hắn cũng không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện hắn thiếu tay, thiếu chân, đôi mắt cũng mù, nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách nhận ra hình như hắn đã nghĩ nhiều, nếu thật sự để tên này đi ra ngoài, hắn nằm ngủ một giấc ở trong quan tài, có lẽ cũng không cần suy nghĩ đến vấn đề tỉnh lại nữa. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy quái dị là, cho dù hắn ta chặt cánh tay của mình, nhưng cánh tay mới sẽ nhanh chóng mọc ra một lần nữa. Bao gồm con mắt cũng thế, chỉ trong chốc lát, vết thương trên người đã khép lại, cứ như một người không có việc gì. Càng đi vào chỗ sâu, Triệu Khách phát hiện đủ loại nhân cách kỳ quái, ví dụ như Triệu Khách thấy một nhân cách, đó là thân thể nữ nhân lại để trần truồng, cả người ghé vào một tảng băng lớn khiến thân thể bị đông lạnh đến tím đen, tổn thương do giá rét trên diện tích rộng, thậm chí thân thể còn hơi động đậy. Chỉ nghe một tiếng xoạt, lớp da dính trên mặt băng cứ thế bị xé xuống. Nàng cũng không quan tâm vết thương trên người, lại ném tảng băng vào một thùng nước, sau khi để tảng băng tan đi lại lấy da người dính bên trên xuống, làm ra đủ loại ví da và quần áo. Thấy thế, Triệu Khách đã hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng với những nhân cách não tàn trước mắt. Hắn bước đi nhanh hơn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn không có nhiều thời gian, cũng không định lãng phí thời gian ngắm cảnh đẹp ở chỗ này. Nơi này chỉ là một bộ phận ngoài cùng trong tiềm thức của hắn, dựa theo cách nói của Vương Na, nhân cách nơi này đều thuộc về tàn thứ phẩm. Nói một cách đơn giản là không có năng lực tư duy, trong đầu nghĩ cái gì, bọn họ sẽ làm cái đó. Thậm chí Triệu Khách còn không có ý định thừa nhận những thứ đồ chơi này là tiềm thức của mình, những nhân cách thật sự có ý thức riêng đang ở chỗ càng sâu hơn trong tiềm thức. Rầm rầm rầm. Cách cánh cửa sắt, chỉ thấy hai thanh niên đang gõ mạnh vào cánh cửa lớn, gọi, có người không, nhưng chờ một lúc cũng không có ai đáp lại bọn họ. Thấy thế, hai thanh niên nhìn nhau. Một người trong số đó quay lưng lại che chắn cho tên đồng bạn mặc áo jacket màu đen, vừa rảnh rỗi quan sát xung quanh, thấy thỉnh thoảng lại có xe cộ qua lại, thanh niên không nhịn được thúc giục, ngươi nhanh lên, hắc hắc, ta vừa nhìn một vòng không phát hiện nhà này có camera giám sát gì, đã sớm nói nhà này không có ai, muốn ngươi leo tường vào, ngươi lại không thích. Chương 563 người dọa người, 2, một người đồng bạn khác cẩn thận cầm dây kẽm trên tay nhẹ nhàng khuấy đảo ở trong ổ khóa, đồng thời không quên nói. Đúng rồi, sao ngươi biết nhà này có tiền, ta tận mắt thấy, ta nghe nói đây là một quán cơm, khoảng thời gian trước kẻ có tiền đều đến nơi này ăn cơm, nghe nói còn rất đắt tiền, một bữa cơm tốn ít nhất 3-4 vạn đấy. Mã mẹ nó, ăn vàng à, 3-4 vạn, lần trước lão tử chỉ cướp 3.000 tệ, kết quả phải ngồi tù 2 năm mới ra ngoài. Thanh niên áo jacket màu đen phụ trách mở khóa ngạc nhiên, biểu môi, hắn ta bất chấp tất cả đi cướp tiền, kết quả còn không bằng một phần mười tiền thuê người ta nấu một bữa cơm, nghĩ thôi đã cảm thấy trong lòng khó chịu, lúc mở khóa cũng ra sức hơn. Trong lúc hai người nói chuyện, cánh cửa khóa trước mắt, rầm, một tiếng mở ra. Thấy thế, ánh mắt hai thanh niên sáng ngời, bình tĩnh đi vào, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa, rón rén đi vào trong nhà, vừa kéo cửa đã nghe, len keng, một tiếng, hai người bị dọa suýt thì nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện hóa ra trên cửa treo chuông. Thật sự là nhà hàng, lại nhìn cách trang trí trong phòng, tuy bên trong tối như bưng không nhìn rõ ràng, vẫn có thể loáng thoáng thấy được cách trang trí trong phòng. Đi, thấy thế, thanh niên áo jacket đen đứng bên trái kéo đồng bạn đi lên lầu. Hả, chúng ta không đến quầy thu ngân à? Một tên thanh niên khác thấy thế không nhịn được gãi đầu, lại bị tên áo jacket đen trách mắng, ngu xuẩn, vừa nhìn đã biết ngươi không có kinh nghiệm, đến tối chắc chắn sẽ kiểm kê tiền ở quầy thu ngân rồi thu lại, sau đó đặt trong phòng ngủ tầng 2. Áo jacket đen nói xong quay đầu nhìn quanh, cũng không phát hiện quầy thu ngân gì đó, càng cảm thấy suy nghĩ của mình đúng. Lúc này hai người đi thẳng đến căn phòng tối đen ở tầng 2, ngay cả rèm cửa cũng bị kéo lại, từ trong ra ngoài không lọt chút ánh sáng nào, tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón khiến hai người không quen. Đặc biệt là người đi theo phía sau, nhìn căn phòng tối đen như mực luôn cảm thấy xung quanh lạnh buốt, đưa tay kéo tên áo jacket đen một cái nói, nếu không, chúng ta xuống lầu đi, ta luôn cảm thấy nơi này rất quái lạ. Cút đi, đã vào đến đây rồi, sợ cộng lông, ngươi còn muốn mua điện thoại hay không? Áo jacket đen mắng một câu lập tức quay đầu lại, nhìn về phía trước, một tay siết chặt thành nắm đấm, để tăng thêm lòng dũng cảm còn thầm nói, Nam Mô A Di Đà Phật, thế giới này không có quỷ, không có ma. Lúc nói lời này, chỉ thấy hai người lần mò dọc theo vách tường, nhưng sờ soạn một trận cũng không sờ được công tắc bật đèn. Thấy thế, một tên thanh niên khác càng cảm thấy trong lòng run rẩy một trận, lại bắt đầu đánh trống lui quân. Nhưng lúc này đã thấy áo jacket đen đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đưa tay lấy ra một cái đèn pin từ trong túi quần, cười nói, cũng may ta có chuẩn bị. Lúc nói lời này, chỉ thấy áo jacket đen bật đèn pin, chiếu về phía trước. Sau khi ánh đèn chiếu tới, áo jacket đen và thanh niên đều ngạc nhiên, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bò lên theo cột sống của mình, cả người lông tơ dựng đứng. Ở trước mặt bọn họ lại đặt một chiếc quan tài, có quỷ. Thanh niên hét lên một tiếng, nhanh chân muốn bỏ chạy, lộn nhào lăn xuống bậc thang. Tục ngữ nói, người dọa người, dọa chết người, bị thanh niên hô lên như thế, đừng nói là người, dù là quỷ cũng bị dạo phát điên, chờ. Chờ đã, chỉ thấy sắc mặt áo jacket đen trắng bệch, bị thanh niên này hô lên như vậy, áo jacket đen cảm thấy như có ngàn cân đè nặng lồng ngực, trong lòng nhói lên như một con thỏ, trái tim không ngừng nhảy lên. Muốn gọi đồng bạn kéo hắn ta, kết quả há miệng mới phát hiện mình đã mất tiếng, ngay cả lời cũng không kêu lên được, hôm nay trời rất lạnh. Chỉ thấy trên đũng quần áo jacket đen còn bốc lên một luồng sương trắng, theo đó là một mùi thối tanh tưởi bốc lên, áo jacket đen mềm nhũn ngã nhào xuống đất, cả người co quắp, thậm chí còn không có sức mà nhúc nhích. Sau khi dừng lại một lúc lâu, áo jacket đen mới dần thở dốc một hơi, quay đầu gọi tên đồng bạn mấy lần nhưng không ai đáp lời, tên khốn, chờ ta ra ngoài cạo chết tạp chủng nhà người. Sau khi áo jacket đen mắng một câu, lại ngẩng đầu nhìn về phía quan tài trước mặt. Một người đối mặt với sợ hãi, hoặc là sụp đổ, hoặc là tức giận, áo jacket đen đã trải qua sự sụp đổ, bây giờ đến lượt hắn ta tức giận. Hơi đánh giá xung quanh thấy không có gì, áo jacket đen nghiến răng bò dậy từ dưới đất nói, quan tâm ngươi là người hay quỷ, dù thật sự là xác chết, hôm nay lão tử cũng phải làm mô kim hiệu úy một lần. Lúc nói lời này, chỉ thấy áo jacket đen tiến lên, nắm tay đặt trên quan tài, thở sâu nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ nghe cạch một tiếng. Quan tài bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe, lúc này, sắc mặt áo jacket đen khó coi muốn chết, hít mắt nhẹ nhàng nhìn vào trong quan tài, sau khi thấy hình như bên trong không có chỗ nào đặc biệt, áo jacket đen cũng trở nên to gan hơn, đẩy mạnh về phía trước, cho đến khi đẩy nắp quan tài ra, đôi mắt nhìn vào bên trong. Đệt! Chiếc quan tài trước mặt lại trống không, chương 564 giết hại làm nửa ngày lại tự dọa mình sợ, áo jacket đen suy nghĩ, tức giận đến dậm chân, nghĩ thầm. Người này có phải bệnh thần kinh hay không, đang tốt đẹp lại đặt một cái quan tài trống ở trong nhà mình. Nghĩ đến cái áo jacket đen này cũng không còn tâm trạng tiếp tục ở lại đây nữa, xoay người dự định rời đi, bộp bộp bộp xuống lầu, ngay lúc đang suy nghĩ đến khi trở về sẽ dạy dỗ tên khốn kia thật tốt, đột nhiên dưới chân trượt đi, áo jacket đen suýt nữa ngã xuống đất, vào lúc nguy cấp, chỉ thấy áo jacket đen thiết bản kiều một cái, lại có thể chống đỡ được thân thể. Móa nó, may mắn lão tử đã luyện tập, nếu không, áo jacket đen mới nói được một nửa đã không nói nữa, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong đôi mắt đờ đẫn chiếu rọi ra một hình dáng mơ hồ, đùng là đầu của đồng bạn mình. À! Trong một tiếng kêu to, đầu đồng bạn ở ngay trước mắt hắn ta lại đã máu me đầm đìa, chỉ có đầu chứ không có thân thể, đôi mắt áo jacket đen trợn ngược, nhưng còn chưa chờ hắn ta ngất xỉu, không biết từ lúc nào đã có một đôi tay thon dài mạnh mẽ xuất hiện hai bên gò má từ phía sau lưng áo jacket đen, ngón tay đột nhiên kéo một phát, một sợi tơ gần như không nhìn thấy nhanh chóng siết chặt trên cổ họng áo jacket đen, còn nhớ rõ trước đó Triệu Khách dùng sợi bông cắt thịt chứ, lúc này tơ đau như sợi bông kia. Cổ họng áo jacket đen lại giống như miếng thịt được chưng đến nát nhừ, nhẹ nhàng kéo một phát, sợi tơ lập tức vùi sâu vào cổ họng áo jacket đen. Phốc một tiếng, một cái đầu rơi xuống đất, dòng máu theo cổ họng bị cắt đứt phun tung tóe trên sàn nhà như là suối phun, chỉ thấy trong bóng tối có một cái tay đưa ra, chấm máu ở trên sàn nhà rồi đặt ở bên khóe môi, thè đầu lưỡi ra liếm, xẹt một cái, chỉ thấy khuôn mặt Triệu Khách dần lộ ra từ trong bóng tối, nhìn xác chết ngã trên mặt đất. Triệu Khách nhếch môi cười một tiếng lộ ra hàm răng dính đầy máu, ánh mắt quỷ dị âm tà kia hoàn toàn khiến Triệu Khách như hai người khác nhau. Nhìn thời gian trên đồng hồ, sắc mặt Triệu Khách đột nhiên nặng nề nhìn xác chết trên mặt đất, hắn chẹp miệng, tuy rất buồn bực nhưng vẫn bước nhanh lên trên lầu, mở ra thiết bị pha chế thuốc trước đó. Hắn bắt đầu nhanh chóng pha chế thuốc, vì lúc trước Triệu Khách đã thí nghiệm ra tỷ lệ pha chế thuốc, lần này pha chế thêm lần nữa, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Nhìn nước thuốc màu xanh nhanh chóng nhỏ vào trong bình thủy tinh, Triệu Khách ngẩng đầu chú ý thời gian, vừa mở miệng lại là giọng một nữ nhân, cũng may vẫn kịp, lúc nói lời này, chỉ thấy nàng nhanh chóng lấy thuốc xuống, một lần nữa tiêm vào trên người Triệu Khách. Lúc này, Triệu Khách căn bản không biết bản thể của mình đang làm gì, nhìn chỗ trống to lớn trước mắt, đen xì sâu không thấy đáy như miệng núi lửa, nhưng Triệu Khách cảm giác cái động này càng giống hoa cúc. Chắc là cái này, Triệu Khách hơi do dự đá một viên đá xuống. Nhìn viên đá dần biến mất trong tầm mắt hắn, cuối cùng không truyền ra chút tiếng động nào, Triệu Khách nghiến răng một cái, kiên trì nhảy xuống, giống với cảm giác đạp hụt trước đó, chỉ có điều lần này không có mảnh vỡ ký ức, thế giới trước mặt hoàn toàn đen kịt một màu. Theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, thậm chí Triệu Khách còn nghi ngờ có phải hắn đã tìm nhầm chỗ rồi không, nhưng lúc này đây Triệu Khách cũng không có lựa chọn tốt hơn, dứt khoát đâm đầu xuống, bắt đầu gia tăng tốc độ rơi xuống, bên tai không có tiếng gió vang lên. Chỉ có sự yên tĩnh khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, không biết rơi xuống bao lâu, Triệu Khách đột nhiên thấy một thứ, viên đá mà hắn đá xuống trước đó lại vẫn trong trạng thái rơi. Nhưng lúc này đây, con ngươi Triệu Khách đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy tảng đá kia đang phân giải từng chút một. Sắp tới rồi, thấy thế, tinh thần Triệu Khách thả lỏng, viên đá phân giải nói rõ hắn càng ngày càng đến gần chỗ sâu trong tiềm thức, viên đá cũng không phải thứ ở chỗ sâu trong tiềm thức nên phải tự phân giải. Viên đá rơi xuống khác với Triệu Khách thuộc về ý thức chính trong tư duy, vì vậy chịu ảnh hưởng không lớn, thậm chí có thể dùng cực kỳ nhỏ bé để hình dung. Thời gian dần trôi qua, bóng tối trước mắt bắt đầu rút lui, nhưng ngay sau đó Triệu Khách đột nhiên cảm giác có một luồng lực mạnh đẩy đến từ sau lưng khiến trước mặt Triệu Khách tối sầm lại, ý thức lập tức trở nên mơ hồ. Chờ đến khi ý thức của Triệu Khách tập trung lại một lần nữa, theo một tiếng rít lên, hắn choàng mở mắt ra. Trong không khí tràn ngập một mùi vị đặc biệt, một mùi tanh như cá nhưng lại có vị chua đặc biệt, mùi hương này trộn lại với nhau càng giống mùi hương một loại rỉ sắt. Là máu, mùi vị quen thuộc khiến Triệu Khách lập tức cảnh giác. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, hơn nữa là máu người. Triệu Khách rất quen thuộc với mùi vị này, có thể nói trong tất cả động vật, chỉ có máu người mới có được loại hương vị này. Chương 565 giết hại, 2, Triệu Khách không lập tức ngồi xuống mà đưa mắt nhìn quanh. Một luồng ánh sáng u ám chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, trong ánh sáng như bị phủ kín một lớp tơ màu xám vô cùng u ám, lại khiến Triệu Khách nhớ đến mùa đông, thủ đô tràn ngập khói mù được ấp ủ từ khói xe hơi và khói từ nhà máy hóa chất. Ánh mắt nhìn quanh căn phòng, Triệu Khách càng nhìn càng thấy quen mắt, lúc này Triệu Khách đột nhiên ngẩng đầu nhìn cái móc sắt dùng để treo thịt ở trên đầu tường, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ký ức về đêm hôm đó như thủy triều điên cuồng tuôn trào. Dòng máu tí tách ngưng kết thành một vũng máu động ở trên mặt đất, xác chết bị treo trên móc thịt, ngoại trừ cái đầu, trên người đã không còn chút máu thịt nào. Triệu Khách mãi mãi không quên được tròng mắt trống rỗng kia, lúc ấy hắn ngã quỵ dưới đất, cảm giác tan nát cõi lòng, căn phòng này đúng là phòng của tỷ tỷ hắn, căn phòng của nữ nhân ngu xuẩn kia, cũng là nơi khiến Triệu Khách hoàn toàn tan nát cõi lòng, Đối mặt với trí nhớ lao đến như thủy triều, hai tay Triệu Khách siết chặt thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch vang lên răng rắc. Cuối cùng Triệu Khách đứng lên từ trên giường, kéo cửa lớn căn phòng, vách tường rách nát tĩnh mịch. Lúc Triệu Khách bước đi cứ như thời gian đảo ngược, vách tường rách nát bắt đầu phục hồi như cũ, thủy tinh vỡ vụn đang khép lại. Dần dần, thậm chí bên tai Triệu Khách có thể nghe thấy tiếng hát thánh ca đầy quen thuộc. Triệu Khách nhớ kỹ bài hát này là Sướng Lễ Kamiasa, là thánh khúc ca ngợi thiên quốc. Tiếng ca đẹp để rung động lòng người, lúc này Triệu Khách nghe vào trong tai lại tràn đầy châm chọc và mỉa mai, lại dẫn dụ ra một loại ma tính khiến Triệu Khách vô thức đi về phía trước. Cánh cửa lớn làm bằng gỗ, hai bên là bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh tượng trưng cho sự nhân từ, hai tay chắp vào nhau, khuôn mặt từ bi như đang cầu khẩn vì thế nhân. Chỉ là trong mắt Triệu Khách lại không cảm nhận được sự từ ái, mà là một đôi mắt trống rỗng vô thần, liếc nhìn thế nhân đi qua cổng chính. Loại ban ơn giống hệt bố thí kia, dường như ở trong mắt nàng sinh mệnh của hắn hèn mọn không chịu nổi. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa làm bằng gỗ ra, bên tai lập tức bị tiếng nhạc trong trẻo lấp đầy. Trước mắt là hình ảnh mà Triệu Khách không thể quen thuộc hơn được, những hài tử khô gầy như que củi kia khoác một lớp áo choàng trắng ở trên người, hát ra tiếng ca uyển chuyển rung động lòng người. Ở xung quanh là những nữ tu cầm thước dạy học ở trong tay soi mói nhìn quanh, trên mặt bọn họ chưa từng có sự thánh khiết, chân thành, bởi vì còn sống là sự ban ơn của thần linh với bọn họ. Hình ảnh trước mặt khiến hai mắt Triệu Khách dần mông lung, hai tay vô thức run rẩy, cất bước nhưng chân lại dừng ở giữa không trung, từ đầu tới cuối không thể tiến về phía trước một bước. Sợ hãi, hay là hưng phấn? Triệu Khách cũng không diễn tả được cảm giác hiện tại của mình, chỉ cảm thấy trái tim ở trong lồng ngực sắp nổ tung, đập thật nhanh, thịt thịt thịt. Lúc này, ánh mắt Triệu Khách đột nhiên thấy trong tầm tay có đặt một chiếc xà beng đầu công, thấy thế con ngươi Triệu Khách co rụt lại, ngọn lửa trong lòng như tìm được chỗ thông hơi, âm âm nổ tung trước ngực Triệu Khách. Tiến lên một phát cầm xà beng trong tay, nhắm thẳng vào nữ tu đưa lưng về phía mình đập một gậy vào đầu. Âm, đầu xà beng bén nhọn đâm xuyên qua mũ trắng trên đầu nữ tu, theo một tiếng xương vỡ vụn, dưới nhạc đệm thánh ca, với Triệu Khách đây thật sự là tiếng động dễ nghe nhất trên thế giới. Hắn vặn mạnh một cái, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, ngay cả xương sọ của nữ tu này cũng bị giật xuống. Hắc hắc hắc, chất lỏng đỏ trắng rõ ràng theo phần đuôi xà beng chảy vào tay Triệu Khách, cảm xúc sền sệt còn mang theo độ ấm của máu như một đốm lửa nhỏ thiêu đốt cả người Triệu Khách. Khoái cảm khó ức chế kia khiến mỗi một cây xương cốt trên người Triệu Khách đều rung lên vì hưng phấn. Chỉ là theo ánh mắt Triệu Khách nhìn sang, loại khoái cảm này đột nhiên sinh ra sự thay đổi, nữ tu trước mặt đã ngã trên mặt đất, nửa bên đầu bị đập đến vỡ nát nhưng vẫn chắp tay trước ngực, hát từng câu ca ngợi. Triệu Khách nghẹn một hơi trong ngực, sắc mặt lập tức trở nên khó coi nhìn nữ tu tiếp tục tụng hát, đôi mắt Triệu Khách đỏ ngầu, vung cái xà beng sắt trong tay lên tiếp tục đập, ta cho ngươi hát, cho ngươi hát. Rầm rầm rầm, theo tiếng xương cốt vỡ vụn, thánh ca vẫn đang tiếp tục. Xung quanh dù là nữ tu hay những hài tử mặc áo choàng màu trắng kia hoàn toàn không có chút hành động nào, dường như vẫn đang say mê theo điệu nhạc của bài thánh ca. Máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt Triệu Khách, bên tai quanh quẩn tiếng ca đẹp đẽ thần thánh, phối hợp với máu dày đặc trên mặt khiến Triệu Khách như đã mê muội, không ngừng liều mạng đập xuống. Lúc này, móc sắt cong queo trên tay Triệu Khách bị Triệu Khách vung lên, móc cong sắt bén trực tiếp đâm xuyên cằm nữ tu cao tuổi. Câm miệng cho ta! Theo tiếng gầm gừ đầy cuồng loạn của Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách tiến lên dẫm một chân vào đầu nữ tu, hai tay dùng sức kéo một cái. Phốc một tiếng, chương 566 vì sao mặn như thế? Tiếng xương cốt và cơ bắp bị kéo đứt lập tức bao trùm tiếng ca trong miệng nữ tu, cảm giác trong nháy mắt khiến Triệu Khách vô thức nhắm mắt lại, dường như đã đạt đến cao trào, thoải mái. Hít vào một hơi thật sâu, cơ bắp cả người Triệu Khách đều rung lên vì hưng phấn, nhưng điều này còn lâu mới đủ. Chỉ thấy Triệu Khách chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm đại điện trong giáo đường trước mặt. Đầu lưỡi đỏ thắm nhẹ nhàng liếm dọc theo khóe miệng bị máu nhuộm đỏ, hắn hít sâu một hơi, nhấc xà beng lên đi từng bước một, các ngươi đều đáng chết. Bên ngoài giáo đường, sáu khuôn mặt giống hệt với Triệu Khách đang tập trung ánh mắt vào đống đổ nát ở phía trước. Đó là một đống đổ nát không có cái gì, vị thần trên thập tự giá đã biến thành một đống đá vỡ vụn. Trụ đá điêu khắc thành thánh mẫu cũng đã sớm lăn xuống mặt đất, khuôn mặt vỡ tan, không còn vẻ từ bi ngày xưa nữa, chỉ còn lại vẻ mặt dữ tợn. Lúc này Triệu Khách đang ra sức vung hai tay lên, lúc thì khóc lớn lúc thì cười to, hoàn toàn điên cuồng như bị ma nhập. Nếu không biết, e rằng còn tưởng Triệu Khách cũng là một người điên, sáu người ngồi trên đống đổ nát bên cạnh lại là nhân cách bình thường. Đứa bé nhỏ nhất chậm rãi đóng quyển tiểu thuyết trên tay lại, xoa bả vai, ngáp một cái, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân đang nghịch thìa ở bên cạnh, nói, chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Không thì sao, đây không phải điều mà hắn hằng mong muốn sao, một món quà lớn như thế, dù sao cũng phải để hắn hưởng thụ thật tốt rồi lại nói. Nữ nhân mặc áo da, quần bò, mái tóc ngắn bóng mượt trông như một tomboy, nàng thưởng thức cái thìa bằng bạc ở trên tay, nhếch miệng cười một tiếng, đánh giá cả người lười biếng một chút. Ánh mắt nhìn thoáng qua quyển sách trên tay lười biếng. Dường như phát hiện ánh mắt của nữ nhân, lười biếng rất trực tiếp đặt sách ở dưới mông mình. Lần trước hắn ta chỉ ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy sách đã biến mất, hắn ta đã không nhớ đây là quyển tiểu thuyết thứ mấy bị mất nữa. Liếc nhìn cái thìa trên tay nữ nhân, nghiêng đầu nói, sách của ta thì thôi đi, tên mập mạp kia chỉ còn lại một cái thìa thôi, ngươi nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn đi, ngươi vẫn không định trả lại cho hắn sao? Theo hướng ngón tay của lười biếng, chỉ thấy một tên mập có thể gọi là viên thịt đang liếm láp ngón tay của mình, đôi mắt nhỏ tội nghiệp nhìn cái thìa trên tay nữ nhân. Sau khi nghe lười biếng nói vậy, đôi mắt nhỏ kia lập tức lóe sáng, đưa mặt lại gật, cái đầu gật lia lịa như một con sóc. Kết quả tomboy giơ chân lên, giày cao gót màu đỏ dẫm lên mặt mập mạp, không ngừng dẫm đạp hành hạ khuôn mặt béo mập kia. Thật xin lỗi, cái thìa này là ta nhặt được, ngoài ra ta cũng đang muốn tốt cho hắn, đây đã là cái thìa cuối cùng rồi. Chẳng lẽ các ngươi muốn cái thìa này cũng bị con lợn này nuốt vào sao? Người tham lam, cuối cùng sẽ tìm đủ lý do cho sự tham lam của mình. Lười biếng duỗi người một cái, lại nằm xuống, mở miệng mỉa mai, nhưng tomboy lại rất hưởng thụ lời mỉa mai tham lam này, vẻ mặt đắc ý trông rất gợi đòn. Hả? Đây không phải giày của ta sao? Nữ nhân bên trái quay đầu sang, đôi mắt yêu mị, cổ áo chữ V khoét sâu, theo động tác xoay người, nửa quả cầu bên trong như ẩn như hiện. Người này mặc váy ngắn, để lộ ra bắp đùi thon dài, dường như chỉ hơi cử động sẽ khiến cảnh xuân như ẩn như hiện này lộ ra. Nàng nhìn chằm chằm đôi giày cao gót màu đỏ trên chân tomboy, hai ngày nay nàng tìm mãi không thấy đôi giày này, nghĩ thầm 8/9 đã bị nàng lấy mất, không ngờ đúng thật. Nhìn đối phương đi giày cao gót của mình lại phối hợp với đôi chân thon dài kia, nữ nhân cảm thấy xấu hổ, đồng thời còn vô cùng ghen ghét, cặp đùi đẹp như thế lại bị một mụ nam nhân chà đạp, còn mặc quần bò nữa. Đúng là phá hoại của trời. Còn có phấn lót của ta nữa. Nam nhân bên phải cũng mở miệng, giọng điệu không âm không dương, chậm rãi giơ niêm hoa chỉ lên, sửa lại móng tay dài nhỏ của mình, vẻ mặt tập trung chỉnh sửa mỗi một chi tiết nhỏ nhất. Mặc kệ là Triệu Khách hay đồng bạn bên cạnh, dường như chưa từng được hắn ta nhìn thẳng. Còn có đại bảo bối của ta, tức giận đứng bật dậy, trên người đầy những cục thịt đáng sợ, trong lỗ mũi phun ra một luồng khí nóng, quay đầu nhìn Triệu Khách còn đang nổi điên. Càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Nếu đại bảo bối của hắn ta ở đây, lúc này cũng có thể đi theo vào, giết chóc một trận. Đối mặt với sự đòi hỏi của mọi người, khóe miệng tomboy hơi giật giật, nói, này này này, không nhầm chứ, các ngươi ném đồ lung tung, đừng đến hỏi ta. Lúc nói lời này, ánh mắt nhìn thoáng qua nữ nhân bên trái, nói, còn giày vào gót, cứ nhìn cái váy trên người ngươi đi, che được phía trước nhưng không che được mông, ta thấy ngươi hận không thể dẫm lên cà kheo, đi dạo trên đường cái. Còn có ngươi, một tên thái giám chết bầm, bôi phấn mỗi ngày làm gì, vội vàng muốn đóng vai cương thi dọa người sao? Chương 567 vì sao mặn như thế? 2. Tomboy nói xong đứng dậy, chỉ vào khuôn mặt vặn vẹo của tức giận, về phần tên ngu nhà ngươi, đại bảo bối cái gì? Một cây búa nát cũng được gọi là đại bảo bối, phì, ngươi kêu cái búa, cho lão nương, cạch, còn chưa kịp nói hết câu, chỉ thấy một cây búa màu đen rơi ra từ trong ngực nữ nhân. Đại bảo bối. Nhìn cây búa trên mặt đất, ánh mắt tức giận sáng ngời, dùng dáng vẻ chó dữ chụp mồi ngã nhào xuống đất, đưa tay ôm cái búa vào trong ngực, ánh mắt thâm tình yên lặng nhìn chằm cái búa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay của hắn ta, ánh sáng dịu dàng trong mắt như đang ôm tình lang, dịu dàng đến độ có thể hòa tan một ngọn núi băng, chụp chụp chụp, sau một trận hôn hít mãnh liệt, tức giận thè lưỡi, vẻ mặt kỳ quái, phì, sao lại mặn như thế? Khóe miệng tomboy giật một cái, đã tức giận đang động dục bay ra ngoài. Nói, cút sang một bên, ngay lúc này, chỉ thấy Triệu Khách ở phía trước đột nhiên phát ra một tiếng hét dài, hai tay mở ra đứng trên một cái đài cao vỡ vụn, hai mắt nhìn qua tất cả. Triệu Khách hơi hít mắt lại, cả người đã biến thành người máu. Một tên nữ tu bị Triệu Khách đập mất nửa bên đầu đang vẻ mặt chết lặng đánh dương cầm. Mặc dù còn tiếng nhạc nhưng không còn tiếng hát thánh ca, Triệu Khách đứng trên đài cao, hai tay đưa ra, đưa lưng về phía thập tự giá nhúng máu. Đối mặt với căn phòng xác chết la liệt trước mặt, bàn tay Triệu Khách buông lỏng, cây xà beng trên tay rơi xuống đất. Cuối cùng, đã yên tĩnh. Chỉ thấy Triệu Khách thở dài một hơi, hai mắt nhắm lại, cơ thể ngã thẳng ra sau, cũng không biết hắn ngất xỉu bao lâu, chờ đến khi Triệu Khách tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên cái bàn đá vỡ vụn, ánh mặt trời u ám chiếu lên người Triệu Khách, nhưng cũng không vì vậy mà mang đến chút ấm áp nào cho Triệu Khách. Trước mặt là đống đổ nát khắp nơi, thập tự giá đứt gãy, tượng thánh mẫu không đầu, tất cả quen thuộc lại xa lạ như vậy, nhưng Triệu Khách nhớ rất rõ ràng, hắn từng tới nơi này. Nhớ lại, hình như lần trước hắn cũng đưa Lôi Mẫu rời khỏi nơi này. Triệu Khách nhớ đến tình cảnh Lôi Mẫu được mình dẫn ra khỏi cánh cửa sắt, Triệu Khách nhớ lúc đó trại trẻ mồ côi đã có dáng vẻ này. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đột nhiên hiểu ra cái gì đó, ngồi dậy đánh giá xung quanh. Cảnh hoang tàn trước mắt hoàn toàn khác với tình cảnh mà hắn thấy trước đó, đây là một đống đổ nát rách rưới tiêu điều, bọn họ đang ở chỗ này sao? Nhưng bọn họ đang ở đâu? Triệu Khách bò dậy từ dưới đất, vừa quay đầu lại, trong lòng Triệu Khách lập tức siết chặt. Chỉ thấy sáu khuôn mặt giống mình như đúc lại đang ngồi ở sau lưng hắn, mắt không chớp nhìn thẳng vào hắn. Các ngươi, Triệu Khách ngây ra một lúc, hoàn toàn không ngờ lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt lại trực tiếp, đơn giản như vậy. Hoan nghênh ngươi, sao nào, vừa rồi giết thoải mái chứ? Tomboy đại diện cho Tham Lam đứng dậy từ tảng đá, đi hai ba bước đến bên cạnh Triệu Khách, xuề tay ra, mỉm cười với Triệu Khách để lộ ra hàm răng trắng nõn gọn gàng, tỏ vẻ nhiệt liệt chào mừng. Triệu Khách nhíu mày, chẳng những không bắt tay vời nàng, ngược lại còn lùi nửa bước, ánh mắt đánh giá Tomboy trước mặt, nghi ngờ nói, Tham Lam. Hi hi. Ngươi có thể nhận ra ta à? Dường như Tham Lam cũng rất bất ngờ vì Triệu Khách có thể nhận ra nàng, trên mặt nở một nụ cười rực rỡ. Cái thìa màu bạc. Triệu Khách chỉ tên mập vẻ mặt ngây ngốc ở đằng sau, tuy hắn không muốn thừa nhận cái tên trông như kẻ ngu này lại là một trong bảy nhân cách của mình, nhưng Triệu Khách có thể chắc chắn tên này là Tham Ăn. Ngay lập tức, Triệu Khách chỉ vào tức giận, trước đó chúng ta từng gặp nhau, nên ta nhận ra người, tức giận, về phần cao ngạo. Ta nghĩ hắn sẽ không nhiệt tình hoan nghênh ta như vậy, trong ấn tượng hình như chỉ có thể gọi đó là tên thái giám chết bầm làm niêm hoa chỉ, tuy ta không hiểu hắn ta là một tên thái giám, cao ngạo cái rắm. Nửa câu sau của Triệu Khách rõ ràng là đang chửi bậy, chỉ tiếc không hề nhận được bất kỳ lời đáp lại nào của đối phương, dường như ở trong mắt đối phương, việc nói chuyện với Triệu Khách còn không quan trọng bằng việc sửa móng tay của mình. Còn tên nhóc dáng vẻ như bệnh liệt nửa người kia là lười biếng. Lười đến mức ta từng nghi ngờ chỉ có sáu nhân cách, Triệu Khách nhìn tên nhỏ bé nằm ở nơi đó, vừa nói xong một hương thơm nhàn nhạt phả vào mặt, chỉ thấy một đôi cánh tay trắng nõn như ngó sen vòng quanh cổ Triệu Khách, đôi môi màu đỏ thẫm như sắp dán vào mặt Triệu Khách, một tay nâng cầm Triệu Khách nói, vậy ta thì sao? Triệu Khách cau mày, trên mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng lại giật mình, quá nhanh, hắn hoàn toàn không thấy rõ nàng xuất hiện bên cạnh hắn lúc nào, chỉ thấy Triệu Khách nhẹ nhàng đè ngón tay lên đôi môi đã sắp hôn mình kia. Nhẹ nhàng đẩy nàng ra, một thỏi sau mây bên, làm phiền ngươi buông ta ra. Vẫn là ngươi hiểu ta, sau khi nhận được câu trả lời hài lòng chắc chắn, nữ nhân hôn mạnh một cái lên mặt Triệu Khách, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tomboy. Sự thỏa mãn của ghen tị luôn thấp như vậy, chương 568 muốn biết, đến tìm ta. Triệu Khách quá quen thuộc với nàng, chỉ cần đồng ý mua cho nàng là đủ rồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng để nàng thấy thứ tốt hơn, ghen tị. Tham ăn, tức giận, cao ngạo, lười biếng, ta nhìn dáng vẻ không hề muốn cưỡng gian ta của ngươi, ta cảm thấy ngươi không thể là sắc dục, vì vậy ngươi chỉ có một thân phận, tham lam. Triệu Khách nói xong, Tomboy lập tức vỗ tay. Nhưng Triệu Khách nhíu mày, nghi ngờ nói, vậy sắc dục đâu? Vì sao ta không thấy hắn? Nghe thấy Triệu Khách hỏi thăm, chỉ thấy Tham Lam quay đầu cười một tiếng, che miệng nói, hắn à, bây giờ đang bận đấy, sâu trong một hành lang mờ tối. Chỉ thấy trong một cửa phòng đóng chặt truyền ra một tràng tiếng thở hổn hển, cùng tiếng bạch bạch bạch, đột nhiên chỉ thấy một bàn tay khô gầy túm lấy song cửa sắt, một khuôn mặt tái nhợt thò ra từ bên trong. Ta là Đại Ma Vương. Cứu, còn chưa nói hết câu, một khuôn mặt nở nụ cười tà ác dẫn rõ ràng ở sau lưng nam nhân, đưa tay che miệng nam nhân, áp vào bên tai nam nhân khẽ nói, suỵt. Đừng nói chuyện, bọn họ sẽ phát hiện ngươi ở chỗ này. Ở ngay chỗ này. Triệu Khách chỉ cánh cửa sắt trước mặt, quay đầu nhìn về phía Tham Ăn ở sau lưng. Tham Ăn gật đầu, cũng không biết lấy từ đâu ra một miếng thịt, cho vào trong miệng ăn từng miếng một. Triệu Khách nhìn thể trạng của tên ngu dốt này chỉ có thể yên lặng lắc đầu, nghĩ đến thằng ngu đồ Phu Chi Hạp. Cộng thêm ác quỷ túc cụ, hắn cũng đã nuôi hai cái thùng cơm rồi, nếu còn thả tên này ra, hắn cũng sẽ biến thành một cái thùng cơm, ba thùng cơm mặt đối mặt, không biết sẽ là tình cảnh như thế nào. Cách cánh cửa sắt, Triệu Khách nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong đen sì không thấy cái gì hết, quay đầu nhìn Tham Ăn, phát hiện tên này vẫn không chịu tới gần cánh cửa sắt. Chỉ trốn ở đằng sau tảng đá, thò đầu ra chờ hắn. Kỳ quái, Triệu Khách quay đầu nhìn vào bên trong nhưng vẫn không thấy bóng người, ngay lúc Triệu Khách cảm thấy có khi nào tên sắc dục kia đã chạy thoát rồi không? Đột nhiên, Triệu Khách cảm thấy dưới chân siết chặt, cúi đầu thấy một bàn tay tái nhợt đang thò qua khe hở phía dưới cửa nhà tù nắm chặt cổ chân Triệu Khách. Ôi, Triệu Khách bị tên này dọa giật mình, vô thức lùi lại nhưng cánh tay kia càng túm chặt hơn, đồng thời sau cửa nhà tù vang lên một tiếng hét thảm, cứu ta, vừa nói xong, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Triệu Khách lại nghe thấy một tràng tiếng gõ nặng nề, dường như người nào đó đứng ở sau lưng kéo lại, cánh tay kia lại bị kéo vào một lần nữa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở sau cánh cửa sắt, tiếng nắm đấm đập vào thịt khiến Triệu Khách không nhìn được nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tham Ăn, nghi ngờ nói, hai người. Tham Ăn mập mạp thật thà lắc đầu, tỏ vẻ không rõ, che cái mông của mình rồi nói với Triệu Khách, không biết, tỷ tỷ dặn ta không được đến gần chỗ này, nói sẽ có người đánh mông ta. Cái mông đâu? Ừ, ta không muốn cái mông đâu, lần trước hắn lừa ta ăn kẹo, lại đánh mông ta. Dường như Tham Ăn nhớ lại kinh nghiệm lần trước, thịt mỡ trên mặt đông đưa như trống lúc lắc, nghe đến đó, Triệu Khách lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trong lòng ngực nghẹn một hơi, trông nháy như có vạn con thảo nê mã chạy ngang qua trong lòng. Chẳng trách tên này lại bị nhốt ở đây, nhưng điều khiến Triệu Khách cảm thấy hoang mang là, sáu người bọn họ làm thế nào khiến tên này thành thật ở lại đây? Còn có, người còn lại ở bên trong là ai? Không phải là... Triệu Khách lập tức nghĩ đến Lôi Mẫu nhưng lại lắc đầu, Lôi Mẫu cũng không tiến vào tiềm thức, cho dù tiến vào cũng cần phải ở một chỗ với mình mới đúng. Ngay lúc Triệu Khách nghĩ mãi mà không rõ, chỉ thấy một nữ nhân đi ra từ trong hành lang bên cạnh, trên người mặc một chiếc quần đùi và áo lót khiêu gợi, trên tay cầm cây roi da nhỏ, bắp đùi thon dài trắng nõn lộ ra trong không khí, đặc biệt là quả cầu ở trước ngực bị áo lót bó sát bao bọc, thật sự là sự dụ dỗ trần trụi. Đừng nói là Triệu Khách, ngay cả Tham Ăn cũng không nhịn được chuyển mắt nhìn bộ ngực sữa kia, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng, nuốt nước bọt trong miệng, áp mặt lên, hamburger, đương nhiên, câu trả lời cho hắn ta là một trận roi quất yêu của vị nữ vương này. Sao thế, rất ngạc nhiên à, một tên khác ở bên trong là ai, ghen tị nói xong lời này, nửa người đã dựa vào lòng ngực Triệu Khách. Ta càng tò mò, sao các ngươi có thể khiến hắn ngoan ngoãn ở bên trong, bàn tay Triệu Khách nhẹ nhàng lướt qua bờ eo thon của ghen tị. Đưa tay đẩy nàng ra khỏi lòng ngực của mình, nhưng một giây sau đã thấy ghen tị xuất hiện ở sau lưng Triệu Khách, hai tay ôm eo Triệu Khách từ phía sau, áp ngực vào trên lưng Triệu Khách, giọng điệu nũng nịu nói với Triệu Khách, đương nhiên là thu phục thôi. Ghen tị vừa nói xong đã nghe cánh cửa sắt sau lưng truyền ra một tràng tiếng cười lạnh, hắc hắc hắc, nếu không phải tên ngu xuẩn tức giận kia, lão tử đã sớm thịt ngươi cả trăm lần, chương 569 muốn biết, đến tìm ta. 2. Triệu Khách nghe vậy quay lại nhìn. Chỉ thấy phía sau cánh cửa sắt có một khuôn mặt giống Triệu Khách như đúc, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, dáng vẻ hơi suy nhược ra, điểm khác biệt duy nhất giữa cả hai là con mắt của đối phương tràn ngập sắc dục, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc quần đùi của ghen tị, cảm giác xâm lược mãnh liệt khiến người ta cảm thấy ánh mắt của hắn ta đầy sự bỉ ổi với mình, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Sắc mặt ghen tị lạnh lẽo, vùng cây roi lên quất một cái, đáng tiếc đối phương tránh né rất nhanh. Cây roi quất vào trên cửa sắt để lại một cái lỗ to như ngón tay cái vô cùng sâu ở trên cửa sắt. Hắc hắc, chẳng mấy chốc khuôn mặt kia lại xuất hiện, lần này ánh mắt hắn ta nhìn về phía Triệu Khách, cười thần bí nói, ta biết bọn họ muốn làm gì, cũng biết bí mật của bọn họ, đó chính là, lão tứ. Sau khi nghe thấy sắc dục nói vậy, sắc mặt ghen tị lập tức trở nên khó coi, mở miệng cắt ngang lời nói của sắc dục. Thấy thế, sắc dục hơi nhếch môi, chỉ vào Triệu Khách nói, muốn biết, đến tìm ta. Vừa nói xong, bóng dáng sắc dục đã lặng lẽ biến mất trong bóng đêm, im hơi lặng tiếng như một giọt nước nhỏ vào trong biển rộng, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Triệu Khách thấy vậy hơi suy nghĩ, ghen tị dậm chân một cái, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cảnh cáo, tuyệt đối không được đi vào cánh cửa kia, nếu không. Không ai cứu được ngươi, thì ra sau khi Tham Ăn bị tổn thương, bọn họ đã đánh cược với lão tứ, chỉ cần có thể thắng được ba người họ. Hắn ta muốn làm gì thì làm, nếu thua thì phải ở trong căn phòng tối này, vĩnh viễn thành thật ở trong đó, không được phép tùy tiện ra ngoài. Ngược lại, bọn họ cũng không thể đi vào. Triệu Khách nghe vậy gật đầu, cũng không đặt chuyện này ở trong lòng, bởi vì hắn không tin đối phương. Nói một cách nghiêm khắc, Triệu Khách không tin được ai trong bảy nhân cách này, thậm chí Triệu Khách có thể chắc chắn, cho dù Sắc Dục biết tất cả bí mật nhưng tuyệt đối không nói với hắn. Tuy nhiên, dù trong lòng Triệu Khách hiểu rõ nhưng trên mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn hơi tò mò nói, trong hắn rất mạnh, ba người các ngươi cùng lên. Ba người, ghen tị quay đầu lại, nghịch ngợm thè lưỡi nói, chúng ta cũng không nói ba người cùng lên. Triệu Khách ngạc nhiên lập tức hiểu được, đánh thắng ba người không có nghĩa từng người trong bọn họ sẽ đi lên đánh đơn, hoặc là ba người lên cùng một lúc, đáp án đương nhiên là sáu người cùng lên. Nếu đánh nhóm còn có thể đánh thắng ba người bọn họ, đó mới gọi là gặp quỷ. Nghĩ rõ ràng các điểm mấu chốt trong đó, Triệu Khách yên lặng giơ ngón tay cái lên khen, đủ hèn hạ, ta thích, theo ghen tị quay về, trên đường đi Triệu Khách hoàn toàn giống một du khách, dường như hồn nhiên quên mất rốt cuộc mình muốn làm gì. Đúng rồi, ta đến đây bao lâu rồi, dường như Triệu Khách chợt nhớ đến điều gì đó, mở miệng dò hỏi. Ghen tị hơi suy nghĩ một chút, nháy mắt mấy cái với Triệu Khách, cười thần bí nói, khoảng hai ngày rồi, không sao, hiếm khi nào ngươi tới một lần, ta đưa ngươi đi thăm những nơi khác một chút, ví dụ như. Phòng ta, thấy nụ cười của ghen tị, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, vội vàng tìm lý do trở lại căn phòng của mình để nghỉ ngơi, sau khi đóng cửa phòng. Triệu Khách lập tức thở dài một hơi, ngồi trên ghế, nhắm mắt chìm trong suy nghĩ. Ghen tị am hiểu tốc độ. Tham ăn am hiểu phòng ngự. Sắc dục am hiểu ẩn nấp. Tức giận am hiểu tấn công. Vẫn còn ba người tham lam, cao ngạo, lười biếng, cho đến bây giờ Triệu Khách vẫn không biết năng lực của bọn họ là cái gì. Nhưng có thể chắc chắn trong ba tên này, ngoại trừ tên thái giám chết bầm kia, chắc tham lam có thực lực mạnh nhất. Về phần lười biếng, tạm thời Triệu Khách không đoán được nhân cách của hắn ta. Cốc cốc cốc, ngay lúc này, cửa phòng bị gõ nhẹ, Triệu Khách nhíu mày đứng bật dậy từ trên ghế, ánh mắt trở nên cảnh giác, bình tĩnh cầm một cây móc sắt ở trên tay, sau khi đi đến cửa nhẹ nhàng mở cửa phòng ra một cái khe, Triệu Khách vừa nhìn ra bên ngoài đã ngẩn người, là ngươi. Triệu Khách cảnh sát lùi lại một bước, áp sau lưng vào vách tường, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái tên để trần nửa người ở trước mặt. Triệu Khách không đóng cửa. Nơi này là sân nhà của bọn họ, ý thức của hắn biết hắn không có bất kỳ ưu thế gì để nói, đối đầu chính diện căn bản không có chút phần thắng nào, thà rằng như vậy, chẳng thà cởi mở hơn, xem thử rốt cuộc đối phương muốn làm gì, ít nhất làm vậy quyền chủ động còn ở trên tay hắn. Hắc hắc, lại gặp mặt, đối phương nghiêng người đi tới, tiện tay đóng cửa phòng lại, lập tức ngồi trên giường Triệu Khách, cười nói, ta biết ngươi sẽ không tới tìm ta, vì vậy ta trực tiếp một chút, dứt khoát tới tìm ngươi. Tên trước mặt đang bị giam ở trong lao tù, Sắc Dục trong số 7 nhân cách, nhưng điều khiến Triệu Khách không thể đoán ra được là, dựa theo cách nói của ghen tị, chắc tên này nên thành thật đợi ở trong lao tù, sao lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời tìm đến mình. Chương 570 hợp tác dường như nhận ra sự hoang mang của Triệu Khách, Sắc Dục nhếch môi cười một tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ đắc ý, trước đó là nữ nhân ghen tị ngu xuẩn kia nói để ngươi đến tìm ta, e rằng bây giờ nàng căn bản không ngờ tai lại tìm đến ngươi. Ngoài ra, nếu ta muốn ra được thì có thể ra bất cứ lúc nào, không ai trong số bọn họ có thể giam được ta, chỉ có điều nơi này chỉ rộng từng đó, ta ra ngoài cũng không có gì thú vị, chẳng thà ở lại trong phòng, ít nhất còn có người ở bên ta. Thấy thế, Triệu Khách nhíu mày, thử dò hỏi, ngươi am hiểu ẩn nấp, trước đó thấy tên này im hơi lặng tiếng ẩn nấp ở trong bóng đêm, Triệu Khách suy đoán chắc tên này là một cao thủ ở phương diện ẩn nấp, đúng như dự đoán, đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách. Sắc Dục gần như không chút do dự đã gật đầu thừa nhận. Không sai, ta am hiểu ẩn nấp, ngoài ra ta còn có thể nói cho ngươi biết những người khác am hiểu cái gì, coi như chút thành ý cho việc hợp tác của chúng ta đi. Sắc Dục hoàn toàn vượt qua sự dự kiến của Triệu Khách, không chỉ kể những thứ mình hiểu cho Triệu Khách, còn không che giấu năng lực của sáu người còn lại, không khác quá nhiều với sự suy đoán trước đó của Triệu Khách. Trong sáu nhân cách, tham ăn không phải am hiểu phòng ngự mà là am hiểu khôi phục. Năng lực khôi phục của tên này quá mạnh, cộng thêm thịt mỡ trên người, nên nhìn qua sẽ cho người ta cảm giác thật sự khá giống mên tên cơ. Trước đó, Triệu Khách thấy tham ăn chịu vài roi, không được bao lâu vết thương roi đánh trên người hắn ta đã khỏi hẳn, nhầm tưởng hắn ta am hiểu phòng ngự. Nhưng trên thực tế, tên này am hiểu khôi phục, ngoại trừ cái đó ra, ghen tị am hiểu tốc độ, tức giận am hiểu tấn công, hai điều này không sai. Sau đó, tham lam am hiểu quan sát. Đôi mắt của nàng gần như có thể nắm bắt được bất kỳ động tác gì, thậm chí có thể khiến động tác này chậm lại gần 10 lần, tìm ra khuyết điểm ở trong đó. Điều đáng nhắc đến, tên tham lam này ngoại trừ đôi mắt mạnh mẽ, năng lực khác cũng không yếu, dù là tấn công hay tốc độ, cho dù đang ẩn nấp cũng có biểu hiện không tầm thường. Dù là một năng lực riêng rất kém hỏi, nhưng năng lực tổng hợp lại là mạnh nhất trong số 7 nhân cách. Về phần tên cao ngạo kia lại am hiểu cảm giác, mặc dù là tên thái giám chết bầm nhưng cảm giác rất mạnh. Nơi này nói thêm một câu, lúc bọn họ sáng tạo ra lôi mẫu, vốn nguyên mẫu cũng là thái giám chết bầm, nhưng đáng tiếc lôi mẫu chỉ kế thừa được một phần năng lực rất nhỏ của tên thái giám chết bầm đó, cần phải dựa với thính giác của Triệu Khách mới có thể cảm giác được tình hình xung quanh. Về phần tiểu tử lười biếng kia, dựa theo ý của sắc dục, thực lực của tên này là cùi bắp nhất trong 7 nhân cách. Nhưng cùng lúc cũng là người mạnh nhất. Năng lực mà lười biếng am hiểu là mưu lược, đảm nhiệm nhân vật đại não trong số 7 nhân cách. Chỉ có điều tên này quá lười nên chỉ cung cấp kế hoạch, người chấp hành lại là tham lam. Nếu muốn ví von, trong 7 nhân cách này, vì tham lam có thực lực tổng hợp mạnh nhất nên đã trở thành lão đại. Lười biếng là diễn viên hậu trường trong vai quân sư, ngồi vững vàng trên bảo tọa lão nhị. Xếp hạng thứ tự tiếp theo là cao ngạo, sắc dục, tức giận, ghen tị, tham ăn. Triệu Khách nghe xong, trong lòng lập tức hiểu được, chẳng trách trước đó ghen tị lại gọi hắn ta là lão tứ, thì ra hắn ta xếp thứ tư. Sao thế, nói cho ngươi biết nhiều tin tức như vậy, có phải ngươi nên cảm ơn ta một chút không? Sắc dục nói xong, đã thấy Triệu Khách vẫn áp lưng vào trên tường, một tay nắm lấy tay nắm cửa, trong lòng lập tức cảm thấy vô vị. Ngươi vẫn nên nói xem hợp tác như thế nào đi. Nói thật, trong lòng Triệu Khách cũng không coi trọng việc hợp tác với sắc dục. Vì Triệu Khách thật sự không có cách nào đưa lưng mình về phía kẻ như vậy, cho dù hắn ta là một nhân cách của hắn. Vì vậy Triệu Khách muốn biết rốt cuộc tên này muốn làm gì trước. Đơn giản, kế hoạch của ta là, chỉ nghe sắc dục bắt đầu chậm rãi nói ra tất cả kế hoạch của hắn ta, ngoại trừ kế hoạch của hắn ta, còn có rất nhiều sự thật mà Triệu Khách không biết. Ví dụ như bệnh tình của hắn, sở dĩ càng ngày càng nghiêm trọng vì đây là cách mà 7 nhân cách cùng bàn bạc ra. Mục đích là để Triệu Khách đến đây đưa bọn họ ra ngoài. Không sai, đó là đưa tất cả bọn họ ra ngoài, cứ vậy bệnh của Triệu Khách sẽ hoàn toàn khôi phục, bọn họ cũng nhận được cuộc sống mới, từ nay hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của tiềm thức, tiến vào khu vực ý thức chủ, khi đó bọn họ sẽ không được gọi là nhân cách, mà là linh hồn. Mượn dùng một câu danh ngôn trong trí tuệ nhân tạo, khi người máy có được bản thân, cũng sẽ có được linh hồn, hiện tại bọn họ còn thuộc về giai đoạn bản tâm. Mặc dù đã có được ý thức của bản thân nhưng nơi này vẫn trói buộc bọn họ, chỉ có lúc tinh thần của Triệu Khách vô tình hoảng hốt, bọn họ mới có thể đi ra ngoài lượn lờ một lần.